Khí vũ trụ, chương 23, kiếp trước chi thù kiếp này báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, kiếp trước chi thù kiếp này báo. Lầm bác sĩ, nếu như chuẩn bị xong, chúng ta đây đi trước phòng giải phẫu, chờ thiếu gia trở lại. A Cử Phi chờ Lam Tiểu Bố đã làm xong những chuyện này về sau, rồi mới lên tiếng. Lam Tiểu Bố cầm lấy một cây bút, ở phía trên đã viết một đống dược liệu đưa cho Cử Phi. Lập tức đem những dược liệu này mua sắm đầy đủ hết, lập tức tiễn đưa được giải phẫu thất. Đúng rồi, còn phải có sắt thuốc bếp lò cùng cái nồi, bếp lò không muốn quá lớn. Nhớ kỹ, cái nồi muốn 2 cái. Những dược liệu này đều là hắn rèn cốt cần, hiện tại vừa vặn mượn nhờ thủ đoạn của đối phương mua sắm đến nói sau. Lam Tiểu Bố đều không có nói dược liệu muốn tốt hay xấu, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ mua sắm đồ tốt nhất tới. Làm bác sĩ, ngươi còn không có chứng kiến người bệnh như thế nào kê đơn thuốc. Cử Phi có chút nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ta là bác sĩ, hay vẫn là ngươi là bác sĩ? Chỉ cần nhà của ngươi thiếu gia được chính là đông lạnh tầm bệnh, cứ dựa theo yêu cầu của ta đi lấy thuốc. Đi, dựa theo hắn nói làm. Cử Kiệt ngữ khí cực kỳ hòa hoãn. Là, Cử Phi tranh thủ thời gian đáp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia chủ sát ý đã đến cực hạn, thời điểm tựu là loại này hòa hoãn biểu lộ. Một khi gia chủ như vậy, cái kia ý nghĩa Lam Tiểu Bố chỉ sợ liền ngày mai đều sống không quá đi. Cái này rất bình thường, hắn cũng nghe nói Lam Tiểu Bố trị liệu cái kia địch mạn chỉ dùng nửa ngày thời gian, rồi sau đó cũng không có tái khám. Cử Phi sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố mới đúng Cử Kiệt nói ra. Tuy nhiên ta cũng có thể ở đại sảnh làm, chẳng qua nếu như là đỉnh cấp phòng giải phẫu, cái kia giải phẫu hiệu quả càng là hoàn mỹ. Hơn nữa phòng giải phẫu còn phải có cửa sổ, đông lạnh tầm bệnh cùng cái khác bệnh bất đồng, loại này bệnh giải phẫu sau trước tiên cần cùng ngoại giới làm không khí lưu thông. Đương nhiên, nếu như không có cửa sổ lời nói, giải phẫu sau trước tiên muốn đánh khai phòng giải phẫu đại môn. Chỉ cần là đỉnh cấp phòng giải phẫu, như vậy nhất định định cách âm. Lam Tiểu Bố tin tưởng, dùng Cử gia thực lực điểm ấy là có thể đến giúp. Người yên tâm, có phụ họa ngươi yêu cầu phòng giải phẫu. Cử Kiệt nhàn nhạt nói ra. Không thể không nói Cử gia hành động năng lực rất cường, Lam Tiểu Bố tại mới chuẩn bị trong phòng giải phẫu không có đợi bao lâu, Cử Phi cũng đã đem dược liệu toàn bộ đã mang đến. Nhanh như vậy, Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn mang đến một đống dược liệu Cử Phi, nếu như không phải cho Cử gia người xem bệnh, hắn cũng hoài nghi cái này dược có phải hay không lừa gạt hắn. Cử Phi ha ha cười cười, thâm phủ lớn nhất trong dược lâu chính là ta Cử gia. Khó trách lợi hại như vậy, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ, hắn có phải hay không có lẽ mở lại một ít. Bất quá lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này, hắn lập tức là muốn chạy lộ, kê đơn thuốc quá nhiều hắn căn bản là cầm không đi. Lam Tiểu Bố là bác sĩ, làm nghề y 20 năm, hắn thậm chí không cần mở ra dược liệu xem, chỉ cần nghe hương vị, đã biết rõ những dược liệu này đều là cấp cao nhất. Giờ phút này một cái di động giường bệnh bị đẩy vào phòng giải phẫu, một người trung niên nam tử kêu lên. Làm bác sĩ, người bệnh đã đến, ngươi bây giờ có thể giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nằm trên giường một gã sắc mặt tái nhợt thanh niên, Lam Tiểu Bố ánh mắt tại thanh niên này trên mặt dừng lại sau khi đã rơi vào đối phương trên đùi, suy nghĩ của hắn lần nữa bay xa. Năm nào Tô Sầm đã bị chết ở tại phòng hộ tường bên ngoài, hắn nhìn xem Tô Sầm tại trước mắt hắn rời đi, đầy trong đầu đều là Tô Sầm bóng dáng, không còn có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho sự quan tâm của hắn. Mà vừa lúc này, hắn bị cưỡng ép đưa đi cho một người tuổi còn trẻ xem bệnh. Hắn không biết người tuổi trẻ kia là ai, chỉ biết là người khác cũng là gọi hắn thiếu gia, đồng thời hắn còn biết người tuổi trẻ kia phụ thân không có hai chân. Cuối cùng hắn không có chữa cho tốt người trẻ tuổi kia, bị một cái già nua khàn khàn thanh âm kêu chìm tiến vào thâm phủ biển. Người là Lam Tiểu Bố. Trên giường bệnh tái nhợt sắc mặt thanh niên gặp Lam Tiểu Bố có chút sợ run, ngữ khí rất là khó chịu hỏi một câu. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái này tái nhợt sắc mặt thanh niên trên người, thế sự luân hồi báo ứng khó chịu a, năm đó hắn làm cho tái nhợt mặt nhi tử xem bệnh cuối cùng nhất bị trầm hài. Trùng sinh sau khi trở về, hắn lần nữa làm cho tái nhợt mặt xem bệnh ha ha. Không sai, ta chính là Lam Tiểu Bố, bệnh của ngươi rất đơn giản, ta có thể trị liệu. Không đợi cái này tái nhợt mặt lại hỏi thăm, Lam Tiểu Bố tự để xuống cam đoan. Nghe được Lam Tiểu Bố có thể trị liệu, đi theo cái này tái nhợt mặt thanh niên bên người một cô gái trung niên trong mắt lộ ra cuồng hỉ, vội vàng nói. Làm bác sĩ, chỉ cần ngươi bang con của ta trị liệu tốt chân bệnh, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Tại đây không có ngươi nói chuyện phần, đi ra ngoài đi. Cử Kiệt thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vâng, phụ thân, trung niên nữ tử cái này mới nhìn rõ đi theo tới Cử Kiệt thanh âm một trầu, lập tức phóng nói nhỏ khí kính cần hồi đáp. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi hẳn là người bệnh mẫu thân A, ở tại chỗ này. Đúng rồi, người bệnh phụ thân cùng Gia Gia cũng phải ở lại chỗ này, bởi vì ta có một vài vấn đề muốn hỏi. Cử Phi nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố, Lam bác sĩ có vấn đề gì cần nhiều người như vậy ở tại chỗ này sao? Lam tiểu bố vẻ mặt ngưng trọng nói, đông lạnh tầm bệnh có hai chủng nơi phát ra, một cái là ẩn tính di truyền, còn có một là lây, ta cần xác định là không phải di truyền. Mặt khác ta trị liệu thời điểm ngàn vạn không muốn tùy tiện đã quấy rầy. Vô luận là tại trong phòng giải phẫu người, hay vẫn là người ở phía ngoài, nếu không xảy ra sự tình ta một mực không chịu trách nhiệm. Cái này Cử Phi thực lực chỉ sợ sẽ không so với trước hắn tiêu diệt Thành Kiến Kiệt chênh lệch. Lam tiểu bố biết rõ thực lực của mình không coi là nhiều cao, hắn không lớn nguyện ý cùng Cử Phi động thủ. Không chỉ có như thế, cái này Cử gia gia chủ cũng không đơn giản, dựa theo Thành Kiến Kiệt lời nói mà nói, chỉ sợ cũng một người tu luyện ra nội kinh cường giả. Cử Phi còn muốn nói gì nữa, Cử Kiệt vung tay lên. Tạp vụ người đều đi ra ngoài đi, quân nhi phụ thân chưa có trở về, có chuyện gì ta cái này gia gia tại cũng tựu có thể trả lời rồi. Lam tiểu bố thầm kêu đáng tiếc, bất quá Cử Kiệt tại đích thật là có thể rồi. Chờ mọi người ly khai phòng giải phẫu, Lam tiểu bố đóng cửa lại, bắt đầu lấy ra bộ phận trung dược ngao chế. Lam bác sĩ, ngươi còn không có xem bệnh, trước hết nấu thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nữ tử gặp Lam tiểu bố trực tiếp bắt đầu nấu thuốc cũng là có chút ít nghi hoặc. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, đợi hội ngươi sẽ biết. Lam tiểu bố lo lắng chỉ có Cử Kiệt một người mà thôi, hắn hoài nghi Cử Kiệt giống nhau là nội kình cao thủ. Dựa theo hắn đạt được phương thuốc giới thiệu, cực giả từ ngao chế trong quá trình hội sinh ra một loại ngăn chặn nội khí sương mù, bất quá cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần trong miệng đựng một mảnh tuyết phong lam sâm có thể. Giờ phút này Lam tiểu bố trong miệng tự ngậm lấy một mảnh tuyết phong lam sâm, cái này tuyết phong lam sâm tự nhiên cũng là Cử Phi mua sắm trở lại. Ngươi chỉ là nấu một vị thuốc, Cử Kiệt nhìn chằm chằm vào Lam tiểu bố, giờ phút này hắn cũng có chút nghi hoặc Cử Phi mang về đến dược có mấy chục loại, mà Lam tiểu bố tự ngao chế một loại. Lam tiểu bố không có tiếp tục ngao chế chén thuốc mà là quay đầu nhìn xem Cử Kiệt thản nhiên nói. Ngươi tên gì? Cử Kiệt trên mặt lệ khí lóe lên rồi biến mất. Lão phu Cử Kiệt hẳn là Lam bác sĩ tại chữa bệnh trước khi còn muốn lãnh giáo thoáng một phát ta hay sao? Lam tiểu bố mỉm cười cầm lấy đao giải phẫu đi đến Cử Quân bên người. Đứng lại, Cử Kiệt cảm nhận được Lam tiểu bố vô luận như thế nào cũng không giống là cho người xem bệnh bộ dạng, ngữ khí có chút nghiêm nghị lại. Lam tiểu bố quay đầu chằm chằm vào Cử Kiệt chậm rãi nói ra. 21 năm sau ta cũng là tới nơi này cho người xem bệnh, bất quá muốn xem người bệnh không phải tôn tử của ngươi, mà là ngươi chắt trai. Người cũng thật có thể sống a, 21 năm sau thanh âm đều không có bao nhiêu cải biến, ha ha. Cái quỷ gì, 21 năm sau, Cử Quân còn có cái kia trung niên nữ tử đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lam tiểu bố. Cử Kiệt tác thì cao mày, trong tay đã là nhiều hơn một ngọn phi đao. Cử Phi, xuất ra phi đao, đồng thời Cử Kiệt tựu lớn tiếng kêu lên. Lập tức hắn tựu tỉnh ngộ lại, đây là cấp cao nhất phòng giải phẫu, hắn trừ phi đi sâu cửa, nếu không cái kia cách âm hiệu quả bên ngoài căn bản là nghe không được. Bất quá Cử Kiệt vui mừng không sợ, đưa hắn xem thành một cái lão giả, đó là mắt bị mù. Hắn 30 năm trước tựu khóa nhập nội kình hàng ngũ, những năm này xâm dâm trong đó, không chỉ nói chính là một cái Lam tiểu bố, coi như là một đám người đến rồi, trong tay hắn phi đao cũng có thể nhẹ nhõm giết sạch. Lam tiểu bố hiển nhiên càng minh bạch cái này phòng giải phẫu cách âm hiệu quả, hắn thật giống như không có trông thấy Cử Kiệt xuất ra phi đao bình thường, tiếp tục nói. Lúc kia thê tử của ta vừa mới qua đời, trong nội tâm của ta quài niệm thê tử chỉ là nói một câu ta không thể trị liệu mà thôi. Ha ha, chị không hết ngươi chát trai tự nhiên không phải ta một cách, bất quá ngươi lúc ấy nói câu nói kia ta hiện tại y nguyên nhớ rõ rõ ràng, ngươi nói. Ném đến thâm phủ hải lý đi thôi. Sau đó ta đã bị ném vào thâm phủ biển, tựu tính toán không chỉ một lần giết người Cử Kiệt giờ phút này đều có chút lạnh buốt. Hắn không sợ Lam tiểu bố là một sự việc, có thể Lam tiểu bố nói lời thật sự là quá không hiểu thấu cùng u ám rồi. Lam tiểu bố nhìn lướt qua nằm ở trên giường trong mắt mang theo mờ mịt Cử Quân, lần nữa nói ra. Lúc trước ta chỉ là không thể trị liệu ngươi cái kia khuyền tử mà thôi, ngươi cùng nhà của ngươi lão già kia tựu muốn giết ta. Hôm nay ta cũng xem không tốt ngươi a, ngươi đương như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố dao găm trong tay kéo lê một đạo bạch mang, tia sáng trắng tại Cử Quân trên cổ mang ra một đạo chỉ đỏ. Người muốn chết, Cử Kiệt khóe mắt trong tay phi đao muốn bay ra, bất quá hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng, nội khí vậy mà một chút cũng vận lên không được. Sau một khắc, Lam Tiểu Bố đã là xông lên, một quyền oanh tại trên cổ của hắn. Giờ phút này hắn mới hiểu được, vừa rồi Lam Tiểu Bố nói nhiều lời như vậy không phải hướng hắn giải thích mà là đang đợi bị nấu dược liệu dược tính vung phát ra tới, làm cho hắn không cách nào đề khí. Trong lòng của hắn có vô cùng hối hận, chính mình có lẽ trước tiên đi mở cửa coi như là làm cho một điểm tiếng vang cũng tốt cho tới giờ khắc này trung niên nữ tử mới tỉnh ngộ lại, chỉ là nàng kêu sợ hãi, chỉ là nửa tiếng, đã bị Lam Tiểu Bố đao cắt phá cổ họng. Cử Kiệt ngã ngồi dưới đất, xương cổ của hắn tất cả đều vỡ vụn, trong miệng phát ra ếch ếch thanh âm, trong mắt càng là như muốn phun như lửa, phẫn nộ đã đến cực hạn. Cách chương.